Đan Đại Chí Tôn, chương 1694, C1694, sóng to 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi trong tay Hứa Đức Diệu còn có đế binh yêu ma hư hư thực thực. Không cần Xá Lợi Phật Đà, cũng phải có món đế binh yêu ma kia. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, hai trận chiến cuối cùng diễn biến thành vòng xoáy chiến tranh ở hai nơi. Hoàng đảo Tây Bộ Cửu Lê Thần Cung, hoàng đảo Trung Vực Tây Bộ Đại Quang Mang Thần Điện, hoàng đảo Trung Vực Nam Bộ Chu Thiên Thần Điện, hoàng đảo Nam Bộ Thiên Cực Giới, hoàng đảo Đông Nam Sinh Mệnh Thần Điện, liên hợp rất nhiều hoàng tộc, vây công Chí Tôn Kim Thành, hoàng đảo Trung Vực Bắc Bộ Cửu Thiên Thần Giáo, hoàng đảo Trung Vực Đông Bộ Xích Thiên Thần Triều, hoàng đảo Bắc Bộ Thao Thiết Yêu Tộc, hoàng đảo Đông Bắc Bộ Man Hoang Chiến Tộc, hoàng đảo Đông Bộ Phù Tang Thần Cung thì nhắm mục tiêu ngay Vạn Đảo Thần Giáo. Ngoại trừ cái đó ra, trận đối kháng giữa Xí Thiên Giới cùng Thái Cổ Thần Miếu cũng bắt đầu gây nên chú ý. Xí Thiên Giới tuyên bố phong bế toàn diện Hạo Thiên Chiến Quốc. Bá Vương Chiến Quốc lần đầu lui về giữ giới môn. Xí Thiên Giới tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không. Lão tổ của Thái Cổ Thần Miếu tự thân đến U Minh Địa Ngục tìm kiếm hình phù đồ. Miếu chủ thì đi thẳng đến Xí Thiên Giới, triển khai rằng co khẩn trương. Mây đen chiến tranh cứ trong vòng một tháng ngắn ngủi như vậy mà đã bao phủ Thương Huyền Đại Lục. Đây chính là dụ hoặc của đế binh, cứ như muốn tái hiện bi kịch Linh Lung Tâm đã từng có từng rất lâu về trước. Nhưng thời khắc Thương Huyền đang gió nổi mây phun, Thượng Thương Cổ Thành lại nổi lên biến cố. Sớm bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, bởi vì số lượng lớn cường giả tại vực sâu có tiến không về, hoàng tộc hoàng đạo lưu thủ ở chỗ này đã bắt đầu suy đoán rốt cuộc phía dưới còn cất giấu bí mật gì. Thậm chí là chất vấn rốt cuộc tam trưởng lão của Vạn Đạo Thần Giáo có phải đã thật sự đạt được bảo vật hay không. Ngày 17 tháng 7, hoàng tộc hoàng đạo phía ngoài lần lượt sắp xếp người trở về thỉnh cầu trợ giúp. Tốt nhất là phái thánh linh tới, dù sao bí mật vực sâu vẫn còn đó, không bài trừ khả năng có đế binh. Cùng lúc đó, cường giả phía ngoài cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhấc lên vòng tấn công mạnh thứ ba, ý đồ dung chuyển tường thành. Bọn hắn không tin cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành sẽ một mực tồn tại, vĩnh viễn áp chế người đi đến như vậy. Dù sao nơi này cũng mai táng trong thời gian vô tận, mà còn đã bị rất nhiều thánh linh tấn công mạnh trong hơn 2 tháng. Có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã là kỳ tích. Ngày 28 tháng 7, liên tục 10 ngày không ngừng tấn công, tường cổ thành hùng cứ 3 tháng rốt cuộc cũng xuất hiện lắc lư yếu ớt. Bình chướng khổng lồ bao phủ Thượng Thương Cổ Thành cũng xuất hiện lấp lóe. Ở bên ngoài, các cường giả lập tức sôi trào, nhất là đám yêu tộc sớm đã không kìm nén được, càng là triển khai điên cuồng tấn công mạnh. Cùng lúc đó, thánh linh của hoàng tộc hoàng đạo các phương phái gia các đã lần lượt tiến vào trung vực. Rất nhiều người đã tới gần Thượng Thương Cổ Thành. Ngày mùng 1 tháng 8, tại ngày trăng non đầu tiên, vực sâu yên lặng rốt cuộc cũng sụp đổ, đột nhiên mãnh liệt hơn, vừa rung động vừa kinh khủng. Đất rung núi chuyển, Thượng Thương oanh minh, 9 tầng phong ấn nhấc lên cửu trọng triều dâng, hủy diệt 300 dặm dãy núi rừng rậm, bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trên vạn người gặp nạn, vô tình bị cuốn bay ra ngoài. Chu Tước Thần Cung xông ra khỏi vực sâu, phong ấn Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bay thẳng đến cánh cửa Nam Bộ. Ức vạn quốc vận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc quá mạnh, không có 9 tầng phong ấn kia, chỉ dựa vào thần cung cùng hai vị thánh nhân Kiều Vô Hối bọn họ thì hoàn toàn ép không được. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, như giang hải mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, bành trướng, bao la, hùng vĩ, cuồn cuộn quang ảnh vạn dân quỳ sát triều bái thần đường. có thiên quân vạn mã chinh chiến chiến trường, càng có tông môn, thành trì khắp nơi trên đất như rừng, tựa như là toàn bộ thần triều thu nhỏ. Hình ảnh kỳ dị, thanh thế rung động, đều oanh động đến thượng thương cổ thành. Chu Tước thần cung nguy nga sôi trào liệt diễm, từ xa nhìn lại giống như là thần thú Chu Tước dương cánh bay đi, mang theo thiên bằng phượng hoàng chim loan và vô số linh cầm xông về cửu thiên đỉnh xa xôi. Đó là bí mật trong vực sâu sao? Rốt cuộc cũng xuất hiện. Cung điện yên lặng trong thời gian vô tận lại còn có uy thế như vậy. Thật sự là đồ sộ quá. Đó là thần điểu gì? Vậy mà lại có thể dẫn dắt phượng hoàng thiên bằng. Ông trời của ta ơi! Đó là Chu Tước sao? Ta lại có thể thấy được Chu Tước trong truyền thuyết. Chu Tước, thần tổ vạn cầm, cùng Cự Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ tịnh xưng tứ đại chí tôn yêu tộc. Yêu tộc lưu truyền pháp chỉ trí cao. Chu Tước xuất thế, phượng hoàng rơi linh, thiên bằng liễm cánh, vạn cầm thần phục. Thượng thương cổ thành không phải đồ đằng của nhân tộc sao? Tại sao lại có thể có Chu Tước? Tòa ông điện kia cũng không giống như là lao ngục, mà là cung điện Chu Tước. Thượng thương cổ thành lâm vào oanh động, vô số người đuổi theo cung điện đã đi xa, muốn thấy rõ ràng đó rốt cuộc là cái gì. Cũng có người đón bụi mù phóng tới vực sâu, kết quả lại phát hiện ở phía dưới thật sự đã sụp đổ. Kiều Vô Hối, Khương Diễm tận lực áp chế Ngọc Tỷ truyền quốc bên trong thần cung, khống chế phạm vi mê vụ trong vòng trăm dặm, nhưng xa xa nhìn lại vẫn vô cùng bao la hùng vĩ. Bọn hắn vừa mới xô ra cửa thành Nam Bộ, liền mở ra Hồng Mông Môn, vượt qua không gian, xuất hiện ở ngoài trăm dặm, vượt qua các cường giả chiếm cứ ở bên ngoài. Thời điểm chờ bọn hắn kịp phản ứng, Kiều Vô Hối và Khương Diễm đã mang theo Chu Tước thần cung phóng tới phương xa. Cung điện giống như là Chu Tước dương cánh, dẫn lĩnh ngàn vạn mãnh cầm. Thượng thương cổ thành còn trấn áp qua Chu Tước sao? Bóng dáng rất thần bí ở trong sương mù, có chút giống huyễn cảnh lúc thượng thương cổ thành mở ra đã quét sạch 8 vạn dặm. Chẳng lẽ đó chính là nguyên nhân thượng thương cổ thành mở ra? Chu Thiên thần điện, Thiên Cực giới, Sinh Mệnh thần điện cùng Trấn Nam yêu quốc chiếm cứ tại Nam Bộ đều nhanh chóng đuổi tới. Khi thượng thương cổ thành truyền ra tin tức, chứng thực vực sâu đã hoàn toàn biến mất, phía dưới cũng không có cái gì. Chu Thiên thần điện và các thế lực lại không có lo lắng, toàn lực đuổi bắt. Cách chương.